Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, ba cái yêu cầu. Cái này là như thế nào hồi sự tình? Chẳng lẽ hắn bị chính mình anh Tuấn soái khí cấp thật sâu thuyết phục? Ếch, Tống Kiệt ngạch đã hơn nửa ngày, cũng không biết nói cái gì lời nói tới hình dung tâm tình của mình bây giờ. Tả hộ pháp là cái nhân tinh, hắn sợ hãi Lý Thần Nông là muốn làm chính mình thả lỏng cảnh giác, hảo tìm cơ hội chạy trốn. Lúc ấy tả hộ pháp nói, đem thần hồn của ngươi 1/10 giao ra đến, ngươi liền là người của chúng ta. Tả hộ pháp vốn dĩ cũng là thuận miệng nói, không thành nghĩ, Lý Thần Nông không mang theo chút nào do dự, trực tiếp từ trong miệng thốt ra một tia thần hồn. Cái kia thần hồn nhẹ nhàng đi qua, dừng ở Tống Kiệt trong tay. Tống Kiệt có điểm phát ngốc, bởi vì là cái này thần hồn có thể nói là linh hồn của một người. Hắn đem hắn linh hồn 1/10 cho mình, như vậy liền thuyết minh, chính mình một khi chảo phá cái này đạo thần hồn, Lý Thần Nông lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hắn cư nhiên yên tâm như vậy chính mình, hay là nói hắn bị bức tuyệt lộ? Tống Kiệt không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cầm thần hồn thu vào một tấc vuông ở giữa chi trung. Tại một tấc vuông ở giữa chi trung, còn có tả hữu hộ pháp cùng với thần điện 10 đại thủ hộ giả thần hồn. Thần hồn của bọn hắn, chỉ còn nắm giữ thế giới kia người biết ở đâu. Đây cũng là Tống Kiệt yên tâm dùng nguyên nhân của bọn hắn. Bởi vì là Tống Kiệt nắm giữ tánh mạng của bọn hắn, tả hộ pháp thấy Lý Thần Nông đem thần hồn đều giao ra đây, hắn cùng hữu hộ pháp một đôi mắt, liền thu hồi trên người mình khí tràng. Trong tức khắc, Vương Chí Cường thở phào nhẹ nhõm, cả người thiếu chút nữa ngất trên mặt đất, cũng chính là tả hữu hộ pháp chiếu cố bọn họ nhóm người này người thường, không cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bằng không bọn họ một cái đều không sống nổi. Thu hồi khí tràng lúc sau, Lý Thần Nông hùng hục liền từ trên mặt đất đứng lên, sau đó trở lại Tống Kiệt bên người, lại là đấm lưng lại là niết vai, khiến cho Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức. Điện chủ, vất vả á, về sau tiểu đệ liền cùng ngươi hỗn, chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ nha. Điện chủ, cẩn thận xem, ngày này làn da thật đúng là bạch a, cái này khuôn mặt nhỏ, thu thu thu, thật là xinh đẹp, nhìn làn da, ngài nếu là đi chụp phim truyền hình, phòng trừng có thể thành là quốc tế siêu sao. Điện chủ, ngài cái này tu vi, ngài này khí tràng, phân thần cảnh đều cam tâm tình nguyện đương ngài tiểu đệ. Ngài thật đúng là nghiêu bức, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thần Nông một hồi vỗ mông ngựa lại đây, không chỉ có Tống Kiệt mộng bức, liền Vương Chí Cường cùng A Kiều bọn họ cũng mộng bức. Bọn họ ngồi dưới đất, nhìn Lý Thần Nông, cả người đều ngẩn ra, cái này hay là đám bọn hắn nhận thức Lý Thần Nông sao? Bọn họ nhận thức Lý Thần Nông là một cái lời nói không nhiều lắm trước sau mặt mỉm cười lão nhân, có vẻ thập phần thần bí. Hơn nữa hắn chính là Hoa Hạ quốc số lượng không nhiều phân thần cảnh chi nhất. Ai đối hắn đều là vô cùng cung kính, mà Lý Thần Nông cũng là hàng năm lộ ra một bộ cao nhân bộ dáng. Nhưng là hiện tại cái này một bên vuốt mông ngựa một bên đấm lưng niết chân Lý Thần Nông, thật chính là bọn hắn nhận thức cái kia Lý Thần Nông sao? Như thế nào nhìn dáng vẻ? Hiện tại Lý Thần Nông như là tại nhà tắm giúp người tắm kỳ đại gia a. Thần Nông chân tiên, ngài, Vương Chí Cường mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị Lý Thần Nông cắt đứt. Câm miệng, Lý Thần Nông nói, từ giờ trở đi, ta đã không phải Thần Nông chân tiên. Thần Nông giá ta cũng không đi. Từ giờ trở đi, ta chính là Tống Điện chủ Châm Trà đồng tử. Các ngươi trở về hướng các ngươi lãnh đạo nói, liền nói ta hiện tại đã là Tống Kiệt người. Vương Chí Cường cùng A Kiều gương mặt xanh mét, bào can vấn đề, bào cái nát như, bọn họ là người tới bắt đó à. Hiện tại khen ngược, người không bắt được, người một nhà bị trảo tiến đi, còn một bộ chết sống không muốn ra tới bộ dáng. Tống Kiệt như vậy có thiên phú, nếu là đi làm bán hàng đa cấp, phòng trừng có thể làm được đệ nhất thế giới bán hàng đa cấp công ty vị trí A. Tống Kiệt nhíu lông mày, nói ra, A Kiều, trở về hướng ngươi thủ trưởng nói. Thứ nhất, ta muốn thần nông giá toàn bộ quyền tài sản, về sau kia địa phương liền về ta. Đệ nhị, thần điện từ cái này liền thành lập tại thần nông giá. Nó là Hoa Hạ quốc hết sức ngoa hộ thế lực. Thứ ba, ta muốn 100 vạn khối linh tinh bồi thường. Cái này ba cái điều kiện vừa ra, lúc ấy A Kiều đôi mắt đều mở to. Yếu địa muốn danh còn muốn tiền, đây cũng quá bức người a. Thần nông giá kia địa phương cũng không nhỏ a. Tống Kiệt lại dám muốn như vậy một khối to địa phương. Lý thần nông tuy rằng cư ở tại thần nông giá, hắn cũng chẳng qua tại thần nông giá ẩn cư, mà Tống Kiệt một mở miệng liền phải thần nông giá toàn bộ quyền tài sản. Đây quả thực là khinh người quá đáng. A Kiều cúi đầu không nói, một bên Vương Chí Cường cũng là sắc mặt xanh mét, bọn họ không dám phản bác, bởi vì bọn hắn một phản bác, mạng nhỏ liền sẽ khó giữ được. Tống Kiệt cười cười, nói ra, suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi, nếu các ngươi đáp ứng, chúng ta ân oán giữa, xóa bỏ, nếu các ngươi không đáp ứng. Hai ngày nữa ta mang theo ta thần điện toàn bộ thành viên đi Tống gia đi một chuyến. Các ngươi nhìn làm đi. Uy hiếp trắng trợn. Tống Kiệt đây là quang minh chính đại uy hiếp. A Kiều cùng Vương Chí Cường liếc mắt nhìn nhau. Đôi mắt bên trong đều có bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tống Kiệt thật sự là quá kiêu ngạo. Nhưng là bọn họ lại không có chút nào biện pháp. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt chính là có ba vị phân thần cảnh thủ hạ. Thí vấn thiên hạ, vị nào cảnh giới trí tôn dị năng giả có thể có được ba vị phân thần cảnh thủ hạ? Thông thường mà nói, có thể tìm được một vị phân thần cảnh coi như chỗ dựa tại Hoa Hạ quốc liền có thể xông pha. Mà Tống Kiệt, hắn chính là có được ba vị phân thần cảnh thủ hạ. A Kiều cùng Vương Chí Cường liếc nhau. Bọn họ biết, chuyện này đã không phải bọn họ có thể quyết định. Chuyện này tất cần trở về tìm thủ trưởng hội báo, xem ý của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cảm thấy, mặt trên nhất định sẽ đáp ứng Tống Kiệt yêu cầu. Rốt cuộc ba vị phân thần cảnh cường giả, đối uy hiếp của bọn hắn thật sự là quá lớn. Muốn tiêu diệt này ba vị phân thần cảnh cường giả, cần thiết vận dụng hạch võ một loại đại hình lực sát thương vũ khí. Còn chưa nhất định giết được chết. Huống hồ, liền tính có thể giết được chết. Tống Kiệt vẫn luôn chờ tại Hoa Hạ quốc. Giết thế nào? Hạch võ một chút đi. Hàng trăm hàng ngàn vạn vô tội người mệnh liền bị chết. Mà Hoa Hạ quốc cũng đến đối ngoại lấy ra một câu trả lời. Vô tội vận dụng hạch võ. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn phát thế chiến. Đây là vua cũng thua thằng liều. Tống Kiệt chính là cái kia chân trần. Chỉ cần bọn họ không chết được, Hoa Hạ quốc liền vẫn luôn sẽ không an ninh đi xuống. Vương Chí Cường lúc này nói ra, Tống tiên sinh, yêu cầu của ngài chúng ta sẽ như thật truyền đạt đến mặt trên. Ba ngày sau, chúng ta sẽ cho ngài hồi phục. Tống Kiệt sau khi nghe xong, phất phất tay, nói, biết rồi, mau cút đi, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Vương Chí Cường sau khi nghe xong, chán nổi gân xanh, nhớ hắn đường đường dị năng chuyên hội hội trưởng, cư nhiên bị người chỉ vào cái mũi mắng, lại còn có không dám cãi lại. Nghẹn khuất a, Vương Chí Cường cùng A Kiều hùng hục đi xuống lầu. Theo sau biến mất ở tầng 5 tiểu lâu. Bọn họ đi. Tống Kiệt biết 3 ngày sau chính mình liền phải dọn nhà, mà chính mình vô hạn phá sản nhiệm vụ rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Kiến tạo thần điện, đây chính là một cái đại công trình, nơi chốn đều muốn tiền a.